Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1121, kiệt xuất nhất tác phẩm. Ha, Zimbadi kéo ra khóe miệng, không thích đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, coi như là tiểu thị tộc. Phần lớn cũng đã nghe nói qua người Hạp Loan, danh hiệu bọn họ không phải là mỗi một người đều am hiểu hàng hải, nhưng cơ hồ mỗi một cái đều là trời sinh thương nhân. Hơn nữa còn là vô lợi không dậy sớm cái loại này. Thiết Xa Thành bên trong liền có không ít người mặc kim bị lừa dối cho cười. Tất cả xa dân đều biết cùng bọn hắn nói chuyện với nhau nhất định muốn gợi lên 100% tinh thần, mà Đại Khánh Cảng bên trong phát sinh hết thảy càng là ấn chứng loại thuyết pháp này. Đối mặt với đối phương giải thích, hắn một chữ cũng không có ý định tin tưởng. Nói xong, ta còn có việc phải làm, ngươi tìm người khác đi chính danh đi. Nói xong, Zimbadi hướng Mục Lệ nháy mắt, ra hiệu nàng đi chung với chính mình. Chờ một chút, Rex liền vội vàng hô, không là miễn phí, ta nguyện ý dùng Kim Long coi như đền đáp, bất kể cuối cùng có thu hoạch hay không. Zimbadi, ngươi liền nghe hắn nói xong nha. Moody cũng bắt được tay hắn. Ta cảm thấy hắn làm những vật kia thật sự phi thường có ý tứ. Không hề giống một người bình thường tên lường gạt. Cảm thấy đối phương lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Zimbadi không tự chủ được cảm thấy tâm bịch bịch dạo dực. Nhưng là 10 miếng kim long, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể, ta liền cho ngươi 10 miếng kim long. Đại khái là muốn chứng minh chính mình không có nói láo. Rex từ trong ngực móc ra một viên kim long thả vào trước mặt. Đây là tiền đặt cọc. Nếu như ngươi có thể giúp một tay rốt cuộc, ta nguyện ý lại thanh toán 20 miếng. Thế nào? Zimbadi hơi sững sờ. Để cho người Hạp Loan không thấy hàng trước bỏ tiền liền đã là một chuyện hiếm. Hơn nữa tổng cộng 30 miếng kim long thù lao. Hơi hơi trong lòng tính toán xuống, hắn liền biết cái này là bao lớn một khoản số lượng. Chỉ dựa vào công tác tiền lương mà nói, sợ rằng 10 năm cũng toàn không tới. Ta cũng muốn cho trong tộc bọn nhỏ mua mấy bộ quần áo mới. Mục Lệ nháy mắt to như nước trong veo nói, tại đồng thời dưới thế công, Zimbadi rốt cuộc thua trận. Được rồi, ta biết rồi. Nếu là ngươi dám gạt chúng ta mà nói, chuyện đó đối với ngươi môn tổn thất gì cũng không có. Rex đem kim long đạn hướng Zimbadi, chỉ cần nói mấy câu liền có thể được đến một viên kim long. Không có sau đây càng tính toán mua bán. Quả nhiên, người Hạp Loan tại mê hoặc lòng người trên quả thật có một bộ. Zimbadi tiếp lấy bay tới tiền vàng. Người rốt cuộc muốn từ ta nơi này biết chút ít cái gì? Tại sao Mục Lệ sẽ cùng với ngươi ở chung một chỗ? Ngươi nói chính danh lại là có ý gì? Cái này cần từ đầu nói đến. Rex hắng giọng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đầu tiên ta muốn hỏi, các ngươi đối với biển khơi có ấn tượng gì? Ấn tượng? Hắn do dự một chút. Ba thần chi mẫu, vạn vật sinh ra chi địa. Còn có, hỉ nộ vô thường, ta cảm thấy là thần bí. Mục Lệ tràn đầy phấn khởi nói, không có biết đến nó rộng hơn, sâu bao nhiêu, liền cực nam cảnh đến nay đều có không ít khu vực vẫn không bị giao thiệp với qua. Nếu như đổi lại biển khơi, sợ rằng hơn ngàn năm cũng không cách nào tìm tòi xong chứ. Các ngươi nói tới đều đúng, bất quá đối với người Hạp Loan mà nói, nó càng tươi sáng ấn tượng là bảo khố. Rex cười nói, trên thềm lục địa lẳng lặng bày ra tại vô số bảo vật. Thành công dương kim long ngân lang, cũng có thất lạc cổ đại di tích. Chúng nó không có có bất kỳ ngăn che, chỉ chờ mọi người đi nhặt. Một đêm chợt giàu cũng chẳng có gì lạ. Cho nên nói ai có thể nắm giữ tòa này bảo khố, ai liền có thể trở thành trên cái thế giới này người giàu có nhất. Nói tới đơn giản, Zimbadi khinh thường nói, chút nào không ngăn cản. Biển khơi bản thân liền là lớn nhất che chắn, ngươi cũng không phải là cá, làm sao có thể tùy ý đi trước đáy biển. Không sai, đây chính là vấn đề vị trí rồi. Giọng nói của Rex rất là hưng phấn. Kỳ vật biết tôn chỉ chính là muốn sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Lần này ta muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, kỳ vật sẽ cũng không phải là một người điên tổ chức. Càng không phải là quỷ nhát gan nghiệp đoàn. Chúng ta mặc dù không phải là nhà thám hiểm, lại có không kém hơn tác dụng của bọn họ. Không, chắc là sâu hơn cho bọn hắn. Ta không quá rõ ngươi ý tứ trong lời nói, một cái vĩ đại phát minh. Người Hạp Loan không kịp đợi vạch trần nói. Ta đem nó gọi là, có nó, nhân loại giống như con cá thời gian dài như vậy lưu lại đáy biển. Cái gì? Zimbadi kinh ngạc nói, ta tại nhặt vỏ sò thời điểm. Quả thật nhìn thấy bọn họ tại dưới nước đợi một đoạn thời gian rất dài. Vượt qua xa người bình thường nín thở cực hạn. Mục Lệ bổ sung nói, cho nên ta mới có thể tiến lên hỏi thăm bọn họ đang làm gì. Nguyên lai là Mục Lệ trước tìm tới. Đối phương sao? Trong lòng của hắn hơi hơi đau xót. Khi đó ta cũng thật bất ngờ. Dù sao tương truyền xa dân luôn là đối với biển khơi xa lánh. Rex nói tiếp, những ngày qua ta một mực đang tiến hành lặn xuống nước thí nghiệm. Kết quả vô cùng thành công. Không nghi ngờ chút nào. Nó nhất định sẽ thay đổi toàn bộ mò vớt giới lệnh cái môn này toàn bằng vận khí công việc. Biến thành một hạng người người đều có thể tham dự mới thám hiểm. Nếu đều đã thành công, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Zimbadi đè xuống tạp niệm, không hiểu hỏi, ho khan khục, là như vậy, Zimbadi tiên sinh, lặn xuống nước trang phục duy nhất thiếu hụt chính là danh tiếng. Lần này Wimbledon bệ hạ treo giải thưởng chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên ta yêu cầu cướp ở những người khác trước mò vớt ra một chút chân chính bảo bối có thể đưa. Tới áo bào xám chi vương nhìn chăm chú cái loại này. Rex nắm chặt quả đấm nói. Một khi có thể có được bệ hạ trao tặng vinh dự phong hào. Khẳng định như vậy sẽ có vô số người đứng xếp hàng tới mua ta phát minh. Nói tới chỗ này, người Hạp Loan ngừng lại chốc lát. Nhưng nơi nào có khả năng nhất ẩn tàng bảo tàng. Chúng ta cũng không biết bệ hạ chiêu mộ thông báo bên trong không có chỉ định cụ thể mong muốn vật phẩm, chỉ nói bất kỳ thoạt nhìn vật cổ quái đều được. Hiển nhiên có thể để cho bệ hạ cảm thấy hứng thú bảo vật cũng không nhiều. Hắn khẳng định coi thường theo hố cát cùng san hô bên trong lật đi ra ngoài lẻ tẻ đồ chơi. Vì vậy chúng ta nhất thời cũng không có biện pháp tốt gì. Chỉ có thể dọc theo đường ven biển từ từ tìm kiếm. Đang lúc này, Mục Lệ tiểu thư cho chúng ta mang đến một đường ánh dạng đông, nàng nói ngươi từng thấy qua một cái cổ quái thủy động, tại không có trăng phát sáng ban đêm thậm chí có thể nhìn thấy dưới đáy nước xuyên suốt ra một chút ánh sáng, ta muốn biết nó ở nơi nào. Nói cách khác, đưa đến đám này người Hạp Loan chen chúc mà tới chủ yếu nguyên nhân là đại tù trưởng sao? Zimbadi nhức đầu nghĩ, ta là có ngẫu nhiên từng thấy, nó liền ở một tòa trọn nhai phần đáy. Hơn nữa chỉ có lúc thủy triều xuống mới có thể mơ hồ nhìn thấy cửa hang. Bất quá ngay cả như vậy, nó cách biển mặt cũng có số trượng sâu. Hơn nữa không có ai biết nó sâu bao nhiêu. Bên trong lại có cái gì, có lẽ đó chỉ là một thông thường nham động. Ánh sáng là đến từ một đám con sứa mà thôi. Yên tâm, cái nào sợ cũng không tìm được gì. Ta cũng sẽ dựa theo ước định chi trả tiền thù lao. Rex trả lời, trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới hải cảng bên ngoài một chỗ không người bãi cát. Bất quá giờ phút này trên bờ cát lại đã vây đầy một vòng người. Những thứ này đều là ta khai ra thủy thủ, cùng thí nghiệm không liên quan, chủ yếu là một ít làm việc vặt sống. Rex giới thiệu, chân chính hiệp trợ ta chỉ có hai người, cái chụp mắt cùng mũ cao, bọn họ đã là trợ thủ của ta, cũng là kỳ vật biết một thành viên, thật là tên kỳ cục. Zimbadi quét qua giữa đám người một nam một nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước người bọn họ một bộ kỳ lạ đồng phục trên. Nó có lớn kim loại mũ giáp, nhìn qua cùng thân thể cực không cân đối, quần áo và quần dường như nối liền thành một thể. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy ăn mặc phiền toái, mà làm người khác chú ý nhất chính là theo trong nón an toàn đưa ra hai cái ống, chúng nó giống như tôm biển đỉnh đầu giơ lên xúc tu, nhưng chiều dài hết sức kinh người, đầu cuối là kết nối tại một đài đen nhánh cỡ lớn trên máy móc. Zimbadi từng tại thành No Winter trên hải thuyền gặp qua giống nhau đồ chơi, bọn thủy thủ gọi hắn là máy chạy bằng hơi nước. Đó chính là ngươi nói. À, không sai, Rex đắc ý tràn đầy nói. Nó chính là ta kiệt xuất nhất tác phẩm. Muốn nhìn bộ tiểu thuyết rất đáng xem, xin sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?